Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 106 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà cụ Diệp vội vàng đứng dậy nói: "Được rồi, bà không làm việc công việc của cháu, bà về trước nhé." Bà cụ Diệp tới vội vàng và đi cũng vội vàng, chỉ để lại cho Tử Lâm Khiết với vẻ mặt khó hiểu. Bà cụ Diệp thật sự đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Điều này cũng có hơi không thực tế cho lắm. Có thể bà cụ Diệp đã nhận thấy tiềm lực phát triển của tập đoàn Diệp Linh. Vì thế nên muốn tìm lấy cơ hội hợp tác. Cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận mang thư hẹn cất đi. Cuối cùng cũng có kết quả tốt với nhà họ Diệp. Những gì họ bỏ ra trước kia đúng là không uổng phí. Đến khi trên trời bắt đầu tối, tin tức đã nhanh chóng chuyển ra khắp thủ đô. Gia đình giàu có nhất thủ đô, nhà họ Diệp cũng đã dẹp bỏ tất cả hiềm khích trước đây với nhà họ Diệp Hiền Tần. Bà cụ Diệp đã tự mình đưa xính lễ cho Tử Lâm Khiết. Tử Lâm Khiết cũng nhận được xính lễ đó. Nhà họ Diệp đã cùng hợp tác với tập đoàn Diệp Linh mới nổi trong thời gian gần đây. Nhất định tập đoàn này có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức. Khi Diệp Hiền Tần đang ở nhà trò chuyện với bố mẹ mình thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của anh em mình. Đàn em của anh nhanh chóng báo cáo lại thông tin này cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần vừa nghe thấy đã cảm thấy trong này nhất định có âm mưu gì đó. Anh nhanh chóng nói lại chuyện này với bố mẹ mình, thượng quan điều đoàn với Diệp Vân Phi. Cũng đồng tình với ý kiến của anh, chắc chắn rằng nhà họ Diệp đang giở trò gì. Đi thôi, mau về xem một chút. Diệp Hiền Tần nói, một nhà ba người nhanh chóng đi tới tập đoàn Diệp Linh. Tử Lâm Khiết vội vàng đứng dậy lên tiếng. Bác trai, bác gái, mời hai bác ngồi xuống. Cháu đi châm trà cho hai bác. Thượng quan điều đoàn vội lên tiếng. Lâm Khiết, đừng gấp, cứ ngồi xuống nói chuyện với mẹ trước đã. Khi nghe thấy tiếng mẹ này, vẻ mặt của Tử Lâm Khiết nhanh chóng trở nên ửng đỏ, bắt đầu ngồi xuống đối diện với thượng quan điều đoàn. Thượng quan điều đoàn lên tiếng. Lâm Khiết, có thật là nhà họ Diệp đã đưa xính lễ cho con không? Tử Lâm Khiết tò mò hỏi lại. Không lẽ mọi người không biết gì cả sao? Không đúng, nhà họ Diệp đưa xính lễ không thể nào không báo cho hai biết được. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Thật sự là không biết. Lâm Khiết, mau mang xính lễ ra cho anh xem một chút. Được. Tử Lâm Khiết cũng nhanh chóng nhận ra dường như chuyện này có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng mang xính lễ cho Diệp Hiền Tần. Sau khi cô mang ra, Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là không bình thường. Sao cơ? Tử Lâm Khiết kinh ngạc nói. Không bình thường ở đâu chứ? Em thấy không có vấn đề gì cả. Diệp Hiền Tần nói. Trong thư hẹn viết là nhà họ Diệp cho em, chứ không hề ghi là của anh cho em. Tử Lâm Khiết hoài nghi lên tiếng. Chỉ có một chi tiết nhỏ thôi mà, suy nghĩ của anh tích cực lên. Diệp Hiền Tần nói, mong rằng nhà họ Diệp không giở thủ đoạn lừa bịp gì. Thật ra thì Diệp Hiền Tần cũng có thể đoán được đại khái ý của nhà họ Diệp. Có lẽ sau khi bọn họ nghe thấy Tử Lâm Khiết có thể là con gái của Chiến Thần Côn Luân, vì thế có thể kéo dài quan hệ với Chiến Thần Côn Luân, nên bọn họ mới muốn người nhà họ Diệp cưới Tử Lâm Khiết. Thế nhưng chẳng qua Diệp Hiền Tần không muốn để cho Tử Lâm Khiết phải lo lắng, vì thế không nói cho cô nghe việc này. Tử Lâm Khiết cẩn thận thu lại xính lễ. Bác trai, bác gái, chuyện hôn lễ, làm phiền hai bác rồi. Cháu và Huyền Tần đều không có kinh nghiệm ở trong chuyện này. Thượng quan điều đoàn và Diệp Vân Phi mỉm cười gật đầu. Cháu yên tâm đi, cứ giao cho hai bác là được. Sau đó Diệp Huyền Tần vẫn luôn luôn để mắt tới động tĩnh của nhà họ Thiên. Có Chiến Thần Côn luôn chấn giữ tại nhà họ Thiên thì đủ để uy hiếp Diệp Huyền Tần và Đại Hạ. Diệp Huyền Tần cũng không xem thường việc này. Tử Lâm Khiết vẫn tập trung vào tập đoàn, mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ về hôn lễ đẹp mơ ước. Ba ngày sau, khi Diệp Huyền Tần vừa rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, thì có một người tới trước cửa công ty làm trò khiến cho không ít nhân viên trong công ty phải chạy ra xem. Tử Lâm Khiết cũng ra xem, mọi người đang bàn luận, tò mò xem ai chính là nhân viên sẽ kết hôn hôm nay. Tám người cầm lấy khẩu hiệu nhanh chóng đi tới trước mặt của Tử Lâm Khiết, cười nói. Hoan nghênh cô dâu lên kiệu. Tử Lâm Khiết cảm thấy hơi sững sờ. Sao? Các người tới đón tôi sao? Những người cầm kiệu gật đầu. Không sai, chúng tôi chính là đội ngũ đón dâu của nhà họ Diệp được cử tới để đón cô Lâm Khiết về nhà. Tờ Lâm Khiết cảm thấy bối rối. Không, không đúng. Cách này ghi ở trong thư hiện còn nửa tháng, sao bây giờ lại đến đón dâu rồi? Người cầm kiệu nở ra nụ cười thần bí. Cô Tử Lâm Khiết, thật ra thì đây là một sự ngạc nhiên mà chú rể của nhà họ Diệp muốn dành cho cô. Ngoài ra tôi còn nghe nói chú rể đã chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ đặc biệt hơn, đang chờ cô tới hôn lễ đưa cho cô đấy. Đây là bí mật, nhà họ Diệp không thể nói cho cô biết được sao? Tử Lâm Khiết tò mò nói, cái gì mà bất ngờ vui mừng chứ? Người đàn ông cầm lấy kiệu lắc đầu, chuyện này chúng tôi cũng không biết, mời cô dâu nhanh chóng lên kiệu. Vẻ mặt của Tử Lâm Khiết trở nên mờ mịt. Chuyện này cũng có hơi quá lố rồi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Bây giờ áo cưới vẫn còn chưa được thiết kế. Người đàn ông cầm kiệu nói, cô Tử không cần phải bận tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy. Nhà họ Diệp đều đã chuẩn bị cho cô cả rồi. Ngoài ra khách của cô và nhà họ Diệp đều đang chờ ở lễ đường. Cô Tử, cô đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Tử Lâm Khiết càng cảm thấy mờ mịt. Ôi, khách khứa đều đã đến cả rồi sao? Xem ra bây giờ không muốn cưới cũng không được. Mau đi thôi. Tờ Lâm Khiết nhanh chóng lên kiệu. Kiệu nhanh chóng lên lễ đường trở về biệt thự. Người đàn ông cầm kiệu hô to một tiếng. Đội ngũ rước kiệu nhanh chóng lên đường. Trên suốt đường đi, tâm trạng của Tờ Lâm Khiết không được tốt cho lắm. Hôn lễ lần này thật sự quá sơ sài. Cô bắt đầu oán hận Diệp Huyền Tần. Tính toán thì cũng phải thích hợp một chút đi chứ. Sau này cô sẽ bắt anh Tính tổ chức một hôn lễ để bù lại. Không bao lâu sau, đội ngũ rước kiệu nhanh chóng trở về nhà họ Diệp. Người đàn ông nhanh chóng hạ kiệu rồi nói, mời cô dâu xuống kiệu. Tờ Lâm Khiết nhanh chóng bước xuống kiệu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng dãy đèn hoa tượng trưng cho cô và cả bạn bè thân thiết cũng không xuất hiện ở trước mặt. Nhà họ Diệp chỉ tùy tiện trang trí mấy chiếc lồng đèn màu đỏ, sau đó treo thêm vài dây pháo. Bên trong lễ đường cũng chỉ có mấy vị quan khách, trông vô cùng cô đơn. Tử Lâm Khiết lên tiếng trách móc người cầm kiệu. Đây chính là bất ngờ anh dành cho tôi đấy sao? Cũng thật là nghèo nàn rồi đấy. Còn nữa, bố mẹ tôi đâu? Họ hàng của tôi đâu rồi? Người đàn ông cầm kiệu cười nói. Bố mẹ của cô và họ hàng đều đang chờ bên trong. Tử Lâm Khiết hiểu ra nơi này chắc chắn không phải là lễ đường. Lễ đường thật sự chắc chắn đang nằm ở nơi khác. Bố mẹ và họ hàng cũng đang chờ ở đó. Trong lòng của cô cuối cùng cũng cảm thấy khao khát. Cô nhanh chóng đi vào lễ đường lớn của nhà họ Diệp. Người ngồi bên trong chính là bà của Diệp đang nở ra nụ cười hiền hòa, nhìn cô. Cháu dâu ngoan, cuối cùng cháu đã tới rồi sao? Tốt lắm, giờ lành cũng đã đến, mau bái đường đi. Tờ Lâm Kiết cảm thấy sửng sốt. Chờ lã, bái đường ngay ở tại đây sao? Bà của Diệp gật đầu. Đúng thế, nơi này là lễ đường, không bái đường ở đây thì còn ở chỗ nào chứ? Tử Lâm Khiết cảm thấy vô cùng bất mãn. Thế nhưng nơi này cũng hơi sơ sài rồi đấy hả? Hôn lễ, thời khắc hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời một người phụ nữ, sao có thể sơ sài như thế này được? Bà cụ Diệp lên tiếng khuyên răn. Hôn lễ cũng chỉ là một hình thức bề ngoài mà thôi, chúng ta chú trọng quá mức vào đó thì cũng có ích lợi gì chứ? Chỉ cần hai bên có tình cảm, luôn thắng mọi thứ. Thôi được rồi, Tử Lâm Khiết nghiến răng đồng ý, thế nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tủi thân. Tử Lâm Khiết nói, thế còn bố mẹ và họ hàng thân thích của cháu thì sao? Bà cụ Diệp trả lời qua loa, bọn họ đều đang ở trong một khách sạn gần đây thưởng thức tiệc, không tới tham dự hôn lễ này. Cái gì? Tử Lâm Khiết choáng váng. Sao có thể như vậy được? Bố mẹ của tôi tuyệt đối sẽ không thể nào không đến tham dự hôn lễ của tôi. Họ vẫn luôn mong đợi tôi kết hôn mà. Các người, có phải các người vốn không thông báo cho họ biết hay không? Vẻ mặt của bà của Diệp tỏ vẻ không vui. Gả vào nhà họ Diệp chúng tôi thì sau này chính là người nhà họ Diệp chúng tôi rồi. Người nhà họ Diệp mới là người thân của cô, là bố mẹ của cô. Gả con cái đi như tát nước ra ngoài, bố mẹ cô không muốn đến thì trách ai được chứ? Người dẫn chương trình, bắt đầu đi, đừng có bỏ lỡ giờ lành ngày tốt. Được rồi. Người dẫn chương trình vội nói, mời cô dâu mặc áo cưới vào, mời chú rể xuất hiện, bái trời đất. Người nhà họ Diệp cùng nhau tiến lên, cưỡng ép Tử Lâm Khiết mặc áo cưới vào, chú rể xách theo đóa hoa hồng lớn rồi đi ra. Nhìn thấy chú rể, đầu óc của Tử Lâm Khiết nổ tung tại chỗ, Chú rể không phải là Diệp Huyền Tần, mà là một người thuộc dòng chính của nhà họ Diệp. Không phải người nhà họ Diệp muốn cô gả cho Diệp Huyền Tần hay sao? Từ Lâm Kiết như bị rơi vào trong hầm băng, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Diệp Kim Lâm đắm đuối đi đến bên cạnh. Vợ à, hôm nay em thật là xinh đẹp. Chúng ta nhanh chóng bái trời đất đi. Không được. Từ Lâm Kiết từ chối như là chém đinh chặt sắt. Đời này của tôi chỉ có một người chồng là Diệp Huyền Tần. Tôi tuyệt đối không thể gả cho người khác. Bà của Diệp quát lớn. Ăn nói sằng bậy gì đấy. Cô đã nhận lấy xính lễ và thư mời của Kim Lân đưa. Bây giờ lại muốn hủy hôn. Cô để mặt mũi của nhà họ Diệp chúng tôi ở đâu rồi? Hôm nay, cô muốn hay không thì cũng phải hoàn thành hôn lễ này. Các người, nằm mơ đi. Tử Lâm Kiết nghiến răng nghiến lợi. Cô đã nhìn ra, cái này vốn chính là một cái bẫy do nhà họ Diệp sắp đặt. Nơi này chính là đầm rồng hang hổ. Cô quay người muốn bỏ đi, nhưng mà sao người của nhà họ Diệp có thể để cho cô đi được chứ? Bọn họ cùng tiến lên, muốn cưỡng ép Tử Lâm Kiết bái trời đất với Diệp Kim Lân. Cô gái ngốc, cô ngoan ngoãn bái trời đất đi. Kim Lân nhà chúng tôi có điểm nào không bằng Diệp Huyền Tần chứ? Đúng vậy đó, bất kể là tướng mạo hay năng lực đều bỏ xa Diệp Huyền Tần 18 con phố. Huống chi bây giờ Diệp Huyền Tần đã bị phế đi rồi, gả cho anh ta thì cô sẽ trở thành một quả phụ. Cô vốn chưa từng chạm qua cái cảm giác một quả phụ, quả thật là sống không bằng chết đó. Ở bên này Diệp Huyền Tần vừa trở lại tập đoàn Diệp Linh. Một nhân viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn anh. Ông chủ, sao anh lại còn ở đây? Diệp Hiền Tần không hiểu lắm. Tôi không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Nhân viên nói. Bây giờ anh hẳn phải là đang ở hôn lễ chứ? Diệp Hiền Tần... Hôn lễ? Hôn lễ nào? Nhân viên vội vàng nói rõ chân tướng 1 năm 1 mười mọi chuyện cho Diệp Hiền Tần nghe. Cái gì? Cả người nhà họ Diệp run lên siết chặt lấy hai tay. Phóng ra sát khí bừng bừng, khiến cho nhiệt độ ở trong phòng giảm xuống vài độ. Sau nhà họ Diệp lại ra tay nhanh như vậy? Cách ngày cưới ở trên thư mời còn cả nửa tháng lận. Xem ra ngày cưới ở trên thiệp mời chỉ là ngụy trang, dùng để mê hoặc anh. Chân anh đã bước nhanh hơn, đi ra khỏi công ty, lái xe về hướng nhà họ Diệp. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho tướng quân Trấn Huy Độc Lăng. Độc Lăng, Bắc Cương có thiếu binh sĩ hay không? Độc Lăng nói. Cần gấp. Diệp Hiền Tần nói. Đến nhà họ Diệp ở thủ đô một chuyến, mang vài trăm người đi xung quân. Đã rõ. Xem ra lại có kẻ nào không có mắt trêu chọc anh của tôi rồi. Diệp Hiền Tần tăng nhanh tốc độ. Lần này không hoàn toàn khiến cho nhà họ Diệp tan nhà nát cửa đi, tránh cho họ mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện gì để làm gây chuyện khắp nơi. Nhà họ Diệp ở thủ đô, người nhà họ Diệp đang ép buộc Tử Lâm Kiết bái đường. Nhưng mà Tử Lâm Kiết thể sống thể chết không nghe theo, không chịu quỳ xuống. Sự kiên nhẫn của nhà họ Diệp bị mào mòn hết, đá một cái vào trong đầu gối của Tử Lâm Kiết. Tử Lâm Kiết không khỏi quỳ rạp xuống đất. Chỉ có điều cô lại nhanh chóng cuột cường đứng lên. Diệp Kim Lâm đã đứng lên. Ông đây coi chồng cô, là mộ tổ tiên nhà cô bốc khói xanh rồi đấy. Cô đã không biết tốt xấu thì đừng trách ông đây vô tình. Anh ta giơ bàn tay lên thật cao, chuẩn bị tát cho Tử Lâm Kiết. Tử Lâm Kiết bị dọa đến nhắm mắt lại, chẳng qua vẫn không có một chút sợ hãi nào như cũ. Nhưng vào lúc này, một tia sáng lóe lên ở trước mặt mọi người một cái rồi biến mất, cuối cùng chui vào trong cổ tay của Diệp Kim Lâm. Diệp Kim Lâm đau đớn hét thảm một tiếng, lùi ra sau 2 bước. Đám người khiếp sợ chăm chú nhìn kỹ lại, không ngờ lại một cân rau găm xuyên qua bàn tay của Diệp Kim Lâm, đóng chặt cánh tay của anh lên vách tường. Là ai làm? Người nhà họ Diệp cảnh giác nhìn về phía cổng, tiếp sau đó thân thể run rẩy, là Diệp Huyền Tần. Hơn nữa giờ phút này Diệp Huyền Tần cũng không có ngồi xe lăn, là đi bộ đến đây. Bước chân của anh vững vàng, tiếng vang có lực, mọi động tác đều lộ ra về cảnh giác mạnh mẽ. Vậy mà anh đã khôi phục lại rồi, người nhà họ Diệp rũ mắt, than thở. Rốt cuộc vẫn chậm một bước, Từ Lâm Kiết không đợi được cái tát của Diệp Kim Lâm thì tò mò mở mắt ra. Một màn trước mặt khiến cho cô vừa kinh hãi vừa vui mừng. Thừa dịp người nhà họ Diệp đờ người ra trong giây lát, cô vội vàng nhào vào trong lồng ngực của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, cuối cùng anh đã đến rồi. Vừa rồi bọn họ đã ép em phải lấy Diệp Kim Lân. Hu hu, em còn tưởng rằng đời này không còn cách nào làm vợ của anh nữa rồi. Diệp Hiền Tần đau lòng vuốt vuốt mái tóc dài của Tử Lâm Kiết. Lam Kiết, đừng hoảng sợ. Em là của anh, không ai có thể cướp em ra khỏi tay anh. Đến đây, ngồi xuống, đợi anh giải quyết xong chuyện bên này thì chúng ta cùng về nhà thương lượng một chút chi tiết về hôn lễ của chúng ta. Được, Từ Lâm Khiết gật đầu, Diệp Hiền Tần đi về phía bà cụ Diệp. Cút đi! Bà cụ Diệp tức giận nói. Tao là bà mày, sao mày lại có thể ăn nói với người lớn như vậy hả? Hơn nữa bây giờ tao là chủ nhân của nhà họ Diệp, lẽ ra tao phải ngồi lên vị trí chủ nhà. Diệp Hiền Tần tiện tay đập lên mặt bàn. Cái bàn ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành mảnh vụn, cho bụi bay đầy trời. Tiếng động cực kỳ lớn, đinh tai nhức óc. Cút đi! Diệp Hiền Tần lặp lại lần nữa, sắc mặt bà của Diệp trắng bệch run rẩy tránh ra một bên. Bà ta không có một chút nghi ngờ rằng Diệp Hiền Tần sẽ đập mình thành một cái bánh nhân. Diệp Hiền Tần ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả. Vốn dĩ bây giờ tôi không có rảnh lòng rảnh dạ muốn tìm đến mấy người, nhưng mà các người lại cứ khăng khăng muốn tìm cái chết. Vậy thì được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tổng hết nợ cũ nợ mới một lần đi. Bà cụ Diệp dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Mày có thể tính món nợ gì? Từ Lâm Kiết đã nhận xính lễ với thiệp mời của Kim Lâm, chính là ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân này. Chúng tôi cưới Từ Lâm Kiết là chuyện đương nhiên. Từ Lâm Kiết vội vàng giải thích. Là các người lừa gạt tôi nên tôi mới nhận xính lễ. Tôi còn cho là các người thay Diệp Hiền Tần đến cầu hôn, hơn nữa các người cũng chấp nhận. Bà cụ Diệp giận dữ mắng. Chúng tôi cũng chưa từng nói đến đưa xính lễ thay cho Diệp Hiền Tần. Từ Lâm Kiết tức giận đến đỏ mặt tía tai. Là ai đưa xính lễ đến? Là tao đấy. Diệp Kim Lân nhẫn nhịn đau nhức, kịch liệt mà nói. Diệp Hiền Tần nói. Bây giờ tao sẽ yêu cầu mày thu hồi xính lễ lại. Không thể nào. Diệp Kim Lân như là chém đinh chặt sắt. Diệp Hiền Tần nhanh chóng vung tay lên. Một dao găm nhanh chóng bắn ra, đâm xuyên qua cánh tay kia của Diệp Kim Lân, đóng chặt ở trên tường. Diệp Kim Lân kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Hiền Tần lại nói, thu hồi xính lễ ngay cho tao. Có chết, tao cũng không thu hồi xính lễ. Diệp Kim Lân giống như một con báo nổi giận liên tục gào thét. Thu hồi xính lễ thì xem như là đổ xuống sông xuống biển. Diệp Hiền Tần nói, hay lắm, thật phụ là không phục tính cách của mày. Diệp Hiền Tần vung ra một cây dao găm lần nữa. Lần này dao găm trực tiếp đâm xuyên qua đùi của Diệp Kim Lâm. Bây giờ trên dưới cả người anh ta đều sắp bị nhuốm bò bởi máu tươi. Diệp Hiền Tần cũng chuẩn bị phóng dao găm thêm lần nữa. Diệp Kim Lâm không chịu đựng được nữa, hét một tiếng. Tao thu hồi xính lễ. Từ Lâm Kiết, tao chính thức tuyên bố thu hồi xính lễ. Nếu không thu hồi xính lễ thì Diệp Hiền Tần thật sự dám giết anh ta đó. Người nhà họ Diệp kinh hoàng khiếp vía. Lòng dạ của Diệp Hiền Tần thật là độc ác, dám giết hại của đồng môn trước mặt người nhà họ Diệp. Tiếp tục tính nợ. Người nhà họ Diệp dùng âm mưu quỷ quái để đoạt vợ của anh em, tôi không thể tha. Theo quy tắc của dòng họ, trục xuất ra khỏi nhà. Bây giờ tôi lấy thân phận chủ nhân của nhà họ Diệp tuyên bố tất cả người nhà họ Diệp tham dự vào chuyện này toàn bộ đều trục xuất ra khỏi nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp hít khí lạnh một cái. Trục xuất khỏi nhà họ Diệp, họ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống không bằng chết. Bà của Diệp giật dữ quát mắng. Cầm miệng, ta mới là chủ nhân của nhà họ Diệp. Mày có quyền gì dùng thân phận chủ nhân để trục xuất bọn tao chứ? Thật là ngại quá, các người sắp bị xung quân đi trấn thủ biên cương rồi. Cái vị trí chủ nhà này cũng chỉ có tôi mới xứng ngồi vào. Người nhà họ Diệp không biết nên khóc hay nên cười. Bà cụ Diệp nói, mày nói gì? Mày nói thế là thế nào? Thật sự xem mình là nhân vật lớn sao? Nhưng mà nói đến quân nhân, trái lại tao thật sự muốn giới thiệu với mày một người. Bà ta liếc nhìn sang vệ sĩ mới vừa được tuyển dụng ở bên cạnh nói, Lưu Nguyên Phong từng đi phục địch tại bộ phận đặc chủng của quân Cu A, chức vụ bắn tỉa. Bởi kỹ thuật bắn súng tuyệt vời, tỷ lệ chính xác 90%, đã từng xử lý hơn 300 mạng người, được người ta đặt cho biệt danh là tử thần vũ khí nóng. Diệp Hiền Tần, tao biết thực lực chiến đấu cá nhân của mày rất mạnh, không biết là có mạnh hơn vũ khí nóng hay không. Bà cụ Diệp vừa nói dứt lời thì Lưu Nguyên Phong đem bóc súng ra nhắm vào Diệp Hiền Tần. Anh bạn, đắc tội rồi. Diệp Hiền Tần liên tục thở dài. Hai, hiện tại biên giới bất ổn, đang rất cần những nhân tài như thế này. nhưng cậu lại không những dốc sức vì đất nước mà thậm chí còn nối giáo cho giặc, giết hại đồng bào. Loài người tài như cậu, giữ lại cũng chỉ là tai họa. Hôm nay tôi đành phải diệt trừ cậu vậy. Ngông cuồng, Lưu Nguyên Phong giận tím mặt. Muốn tiêu diệt tôi thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Phẳng, tiếng súng vang lên, tiếng súng đinh tai nhức óc vọng lên thật là lâu. Tầm mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Huyền Tần lập tức phải ngã xuống. Khiến cho mọi người không ngờ được là Diệp Huyền Tần lại đứng vững tại chỗ, thậm chí ngay cả lắc lư một cái cũng không có. Trên dưới cả người cũng không có một dấu vết, không tồn tại một chút nào. Tất cả mọi người như mơ, tình huống gì thế này, không bắn trúng sao, nói đùa cái gì thế? Khoảng cách gần như vậy, ngay cả người bình thường cũng không có thể bắn trúng, chứ nói là tay bắn tỉa siêu cấp. Chỉ có một khả năng, chính là Diệp Huyền Tần có thân thể kim cương không lòng, đỡ được nó. Đột nhiên Diệp Huyền Tần nâng cầm đấm lên, buông ra. Ở trong lòng bàn tay của anh là một viên đạn bị bóp méo lẳng lặng nằm đó. Tay không tiếp đạn, vậy mà anh lại tiếp đạn bằng tay không. Đầu óc của Lưu Nguyên Phong nổ tung tại chỗ. Theo như anh ta biết thì có người tiếp đạn bằng tay không trên toàn thế giới chỉ đếm được vài người. Trong đại hạ này thì lại chỉ có một người, thần soái. Cái tên này, anh chính là thần soái ở trong truyền thuyết đó sao? Trong lòng anh ta đang điên cuồng run rẩy. Rốt cuộc anh là ai? Ánh mắt của Diệp Huyền Tần hình viên đạn, lạnh lùng nói. Cậu là lính của chó đen. Thằng nhóc chó đen kia đúng là quản người không chặt gì cả. Nghe được câu nói này của Diệp Huyền Tần, Lưu Nguyên Phong lại dọa sợ, cả người nhũn ra. Lưu Nguyên Phong đột nhiên ngã xuống đất. Chó đen chính là thống soái cao nhất trong đơn vị của anh ta. Chưa từng có ai dám gọi thẳng tên của ngài ấy, ngoại trừ thần soái. Không thể nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là thần soái. Lưu Nguyên Phong cảm giác bầu trời như sụp đổ. Cầm súng chỉ vào thần soái và sai lầm du di cửu tộc. Hơn nữa, anh ta lại còn bổ sung. Lưu Nguyên Phong cúi lại Diệp Huyền Tần. Là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài. Tôi nguyện lấy cái chết để tạ tội, để cầu xin ngài có thể tha cho người nhà của tôi một mạng. Diệp Huyền Tần lạnh lùng gật đầu. Lưu Nguyên Phong như là chút được gánh nặng, cuối cùng không cần bị chu di cửu tộc. Anh ta cầm lấy súng, ngậm trong miệng, đùng. Anh ta ngã xuống vũng máu, lại nhìn đám người nhà họ Diệp đã sớm đã bị dọa đến, hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Đứa con rơi này có thể dùng tay không đỡ đạn, đây còn là người sao? Hơn nữa, anh ta còn dọa cho Lưu Nguyên Phong sợ đến mức phải tự sát tạ tội. Không phải anh chỉ là một sĩ quan cấp tá thôi sao? Sao Lưu Nguyên Phong lại sợ anh đến mức này chứ? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ biết, chắc chắn anh không chỉ là sĩ quan cấp tá. Nhà họ Diệp phiền phức rồi. Tiếp tục tính sổ, vào đi. Vừa dứt lời, một đám chiến sĩ súng ống đầy đủ vội vàng xông vào, bảo vệ toàn bộ đám người nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp lập tức run lời bày, không hề đoán sai. Những người này đều muốn bắn bọn họ đi làm nghĩa vụ quân sự. Nhưng bọn họ được nuông chiều từ nhỏ, đến chiến trường không phải sẽ là cửu tử nhất sinh sao? Quả nhiên Diệp Huyền Tần nói, đưa người nhà họ Diệp đi, xung quân biên cương làm lính. Dừng tay! Bao cụ Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Mày chỉ là một sĩ quan cấp trung tá, dựa vào cái gì mà ép buộc bọn tao phải xung quân? Mày muốn làm gì thì làm đó sao? Tao không tin trên đời này không có ai chỉ được mày. Nói xong, bà của Diệp nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Một người chiến sĩ muốn ngăn cản, nhưng mà lại bị ánh mắt của Diệp Huyền Tần cản lại. Bà của Diệp bấm lấy số điện thoại của bà cụ thượng quan. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bà của Diệp nói, bà thượng quan, mau cứu tôi. Diệp Huyền Tần lạm dụng chức quyền ép buộc chúng tôi xung quân. Bà nhất định phải ra tay giúp đỡ chúng tôi. Bà cụ thượng quan thở dài. Hơn 100 thanh niên trai trắng dòng chính của gia tộc thượng quan tôi cũng đã bị nó ép buộc đi xung quân rồi. Nhà họ Diệp cam chịu số phận đi. Dầm, bà cụ thượng quan nghe thấy thế thì cảm thấy bất lực, sùi lơ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả gia tộc thượng quan cũng thua ở trong tay anh. Đây thật sự chính là vương tộc. Đứa con rơi này rốt cuộc trong mấy năm nay đã phát triển đến mức nào rồi. Trong tiếng gào khóc thảm thiết, đám người nhà họ Diệp bị lôi đi. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Huyền Tần và Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết đi đến trước mặt của Diệp Huyền Tần chất vấn. Huyền Tần, xem như em cầu xin anh, anh nói cho em biết một chút đi, rốt cuộc anh có thân phận gì? Ngay cả nhà họ Diệp cũng không phải là đối thủ của anh không phải là tướng quân đó chứ? Diệp Hiển Tần mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của Tử Lam Kiết. Thật sự muốn biết sao? Tử Lam Kiết nở đầu, nói nhảm cái gì vậy? Vậy thì tốt, đợi đến hôn lễ, anh sẽ cho em biết thân phận của anh. Đúng rồi, nói đến hôn lễ, anh chọn được mấy ngày hoàng đạo rồi đấy. Ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh, thời điểm cả nước đều vui mừng, em thấy như thế nào? Gương mặt của Tử Lam Kiết trở nên ửng đỏ, ôm lấy eo của Diệp Huyền Tần, nhào vào trong lòng anh. Được, em nghe theo anh. Diệp Huyền Tần, hôm nay làm cho em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng chúng ta kết hôn qua loa trong cái lễ đường sơ sài này nữa chứ. Hôn lễ giờ phút quan trọng nhất ở trong cuộc đời của một người con cái. Anh nhất định phải cưới em một cách nở mày nở mặt đó, biết chưa? Diệp Hiền Tần cười. Được. Ngày mùng 1 tháng 10, khắp nơi vui mừng. Đến lúc đó, những vị quan lớn ở trong nước, bao gồm cả mình, đều sẽ đi đến thành Thiên Môn tham gia điển lễ duyệt binh. Chờ sau khi họ tham gia xong điển lễ duyệt binh, Diệp Hiền Tần sẽ mời họ đến tham gia hôn lễ của mình. Vô số tướng, thậm chí là thủ trưởng cũng đến tham gia hôn lễ. Đây cũng xem như rất nở mày nở mặt rồi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Hiền Tần lại vang lên. Là tin nhắn của Thiên Sát, ông chủ của tập đoàn Thiên Sát gửi đến. Kim Nhã Nam, bà chủ của họ Thiên, đã rời khỏi nhà họ Thiên cùng với thượng quan lão tổ. Hiện thế rồi. Lần này bà ta hiện thế chắc chắn là đi tìm Từ Lam Kiết. Đến hay lắm, vừa vặn nhân cơ hội này điều tra chiến thần côn luôn một thể, một mẻ hốt gọn. Diệp Hiền Tần muốn tiết lộ thân thể của Từ Lam Kiết cho cô, thế nhưng mấy lần muốn nói lại thôi, anh thật sự không đành lòng nhìn Từ Lam Kiết đau lòng khổ sở. Phía bên này, sau khi Kim Nhã Nam và Thiên Sắt rời khỏi nhà họ Thiên thì cùng nhau đến gia tộc Thượng Quan. Về mặt của Thượng Quan lão tổ thoải mái, tâm trạng vui vẻ, nhân tài ở bên chiến thần côn luôn thật sự không ngừng xuất hiện, đã thành công loại bỏ hết cổ độc ở trong người của ông ta. Thế giới này thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão tổ nhớ tới việc mình tự xưng là cao thủ dùng cổ đệ nhất thiên hạ thì sinh lòng hổ thẹn. Mặc dù cổ đã được loại bỏ, nhưng mối hận của ông ta đối với Diệp Huyền Tần chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Khi người của nhà họ Thượng Quan biết được vị trí phu nhân ở trước mặt mình là gia chủ phu nhân của nhà họ Thiên thì đều bùng nổ. Bọn họ khiếp sợ hầu hạ Kim Nhã Nam, còn thu nhuận hơn cả cháu trai và cháu gái. Mặc dù Kim Nhã Nam đã qua tuổi 40, nhưng mà bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn như con gái đôi mươi. Trong lúc ra tay nhấc chân, bà ta đều tỏa ra khí chất phu nhân, khiến cho người ta không dám kinh nhờn, thậm chí còn sinh lòng tự ti. Kim Nhã Nam lạnh lùng nói, lão tổ đưa tài liệu của người của ông nói, đến dòng chính của nhà họ Thiên, cho tôi xem thử. Lão tổ vội vàng đi vào nơi bế quan, đưa tư liệu của Tử Lam Kiết lên. Kim Nhã Nam nhìn thấy tư liệu của Tử Lam Kiết, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ trang nghiêm. Giống, nó thật sự quá giống với con hồ ly tinh kia. Nó chắc chắn là con hồ ly tinh rồi. Ai ra, không ngờ vẫn còn sống, sống thật sự rất ngoan cường. Chờ một chút, trên tư liệu còn có nói đứa con hồ ly tinh kia muốn kết hôn vào ngày mùng 1 tháng 10. Tin tức này là thật sao? Thượng quan lão phu nhân vội vàng gật đầu. Bẩm phu nhân, tin tức này là thật. Đáng chết, Kim Nhã Nam tức giận, xé nát tư liệu của Tử Lam Kiết. Lúc đầu Tử Lam Kiết còn sống đáp phù phiền phức rồi, bây giờ nó lại còn muốn kết hôn. Nếu nó kết hôn, sinh ra một đứa con trai, chắc chắn sẽ tranh đoạt tài sản của nhà họ Thiên với mình. Bà ta suy nghĩ một chút, lấy máy truyền tin ra, gọi một cuộc điện thoại. Quân đoàn Thiết Kỵ giúp tôi một chuyện, giết một người. Phía đối diện chuyển đến giọng nói hùng hồn của một người đàn ông. Thiên phu nhân, thật có lỗi. Chúng tôi chỉ nghe theo sự chỉ huy của chiến thần Côn Luân. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng ở thủ đô. Thứ lỗi không thể ra sức vì bà rồi. Kim Nhã Nam mừng rỡ, mấy người đang ở thủ đô sao? Vậy thì quá tốt rồi, người tôi muốn mấy người giết cũng ở thủ đô, các người dành ra nửa tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thật sự xin lỗi, đối phương vẫn từ chối như cũ, bây giờ chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ rất quan trọng, tuyệt đối không thể phân tâm, lỡ như xảy ra sai sót, cho dù là bà hay là chúng tôi rất đều gánh vác không nổi hậu quả. Kim Nhã Nam nổi giận, các người dám từ chối tôi sao? Vậy nói thật cho mấy người, 20 năm trước, các người vẫn chưa giết chết con gái của ả hồ ly kia, bây giờ nó vẫn còn sống. Nếu như chuyện này bị lộ ra bên ngoài, không riêng gì tôi, các người cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm. Cái gì? Giọng nói của đối phương bỗng nhiên trở nên run rẩy. Nó còn sống sao? Thật là đáng chết. Thật có lỗi với thiên phu nhân. 20 năm trước chúng tôi chưa chấp hành nhiệm vụ xong. Chúng tôi nguyện tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan giải quyết tốt hậu quả. Tốt lắm, Kim Nhã Nam nói. Tôi sẽ lập tức gửi tư liệu của đối phương cho các người. Đám người thượng quan nghe thấy nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là gia chủ phu nhân của nhà họ Thiên, ra tay rất dứt khoát, quân đoàn thiết kỵ trong hạ cảnh, có ai mà không biết, có ai mà không hiểu chứ. Bọn họ ám người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất ở dưới trướng của chiến thần Côn Luân, nổi danh ngang ngửa với đội cảm tử Lang Vương của thần soái Kỳ Hạ. Tuy thực lực kém hơn đội cảm tử Lang Vương một chút, nhưng trong hạ cảnh lại được xếp ở vị trí thứ ba, hơn 10 vạn hùng binh. Hành động trước đó của gia tộc thượng quan trước mặt của quân đoàn kiết kỵ chỉ như là trò đùa thôi. Lần này Diệp Huyền Tần không chết thì cũng phải chết. Đêm dài vắng người, gần đến mùa thu, mặt trăng rất tròn, rất sáng, ánh trăng hắt xuống bên dưới, khắp nơi đều bao phủ bởi một màu vàng kim. Một giờ sáng, một đám mây đen lớn che khuất ánh trăng, sắc trời trở nên tối sầm lại. 10 bóng đen lập tức đi ra từ một chỗ hẻo lánh đến gần biệt thự của Tử Lam Khiết. Bọn họ ra tay vô cùng chắc chắn, phối hợp ăn ý, rất nhanh chóng leo lên lầu 12 của biệt thự đến phòng ngủ của Tử Lam Khiết. Trong suốt quá trình cũng không phát ra một chút tiếng động nào, giống như những bóng ma. Một người con gái đang ngủ say ở trên giường, mái tóc đen nhánh che khuất khuôn mặt của cô. Người đi đầu là một người cao gầy danh hiệu Hầu Vương. Anh ra tay với 9 người thuộc hạ còn lại. 9 thuộc hạ lập tức cảnh giác hoạt động, bảo vệ cửa và cửa sổ để tránh cho mục tiêu chạy thoát hoặc có viện quân đến. Đối diện với một người con gái trói gà không chặt mà vẫn cẩn thận đến như vậy. Quân đoàn thiết kỷ có thể được uy danh hiển hách cũng không phải là chuyện vô lý. Hầu Vương móc dao ngắn ra, rón rén tới gần giường, sau đó mạnh mẽ đâm vào vết lồng ngực của cô gái. Phập! Chùy thủ nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể của cô gái, đâm vào ván tường. Tiếp theo không có chút động tĩnh, cũng không có máu chảy ra. Hầu Vương nhíu mày, vừa rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa đối phương cũng không chảy máu. Anh ta kinh hãi vén chăn lên. Tiếp theo, con ngươi co lại, sắc mặt biến đổi. Dưới chăn thật sự là một con rối, có mai phục. Hầu Vương lập tức nhẹ nhàng, gầm một tiếng. Trốn thôi! Nhưng đám người vừa bước được một bước lại lồng loạt ngã nhào trên mặt đất. Bọn họ chợt thấy cả người mềm nhũn, không hề có một chút sức lực nào. Đầu cũng bắt đầu mơ hồ, tình huống như thế nào? Hầu Vương cắn lưỡi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Rắc, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hai bóng người bước vào. Đối phương còn mang theo mặt nạ phòng độc. Trong phòng có độc, bọn họ... Mấy người là ai? Hầu Vương cắn chặt răng, yếu ớt lên tiếng hỏi. Đối phương giơ chân đá vào người anh ta một cái. Trước mắt anh ta trở nên tối sầm, bất tỉnh. Hai bóng người kéo đối phương vào trong phòng khách, lúc này mới gỡ mặt nạ phòng độc xuống. Chính là Diệp Hiền Tần và Sói Hoang. Sói Hoang không chờ được nữa, kéo tấm vải che mặt của người áo đen xuống. Thấy rõ mặt mũi của họ, Sói Hoang nổi trận lôi đình. Chết tiệt, là quân đoàn thiết kỵ dưới trướng của chiến thần Côn Luân. Hôm đó chiến thần Côn Luân đã nói sẽ lui ẩn, nhưng xem ra vẫn không thành thật rồi. Diệp Hiền Tần lắc đầu, chắc có lẽ không phải là chiến thần Côn Luân ra lệnh. Dù sao thì Tử Lâm Khiết cũng là con gái ruột của chiến thần Côn Luân. Với sự hiểu biết của anh ta đối với chiến thần Côn Luân, ông ta không thể nào giết hại máu mủ ruột thịt của mình được. Cùng lắm cũng chỉ là giam lỏng Tử Lâm Khiết. Diệp Hiền Tần lấy thiết bị truyền tin từ trên người của bọn họ xuống hỏi. Người của Kính Lang đã đến chưa? Độc Lang nói, đã tới. Đưa đến chỗ của Kính Lang, nghiêm hình thẩm vấn. Được. Xoay Hoàng đưa đám người áo đen đi. Diệp Hiền Tần đi vào trong phòng ngủ, đổi mới ga giường và đem chăn đệm đã bị đâm hỏng. Anh biết rõ, Kim Lĩnh Nam sẽ đối phó với Tử Lâm Khiết, Nhưng như thế nào lại không đề cập tới việc chuẩn bị sẵn sàng trước? Diệp Hiền Tần đã đưa Tử Lâm Khiết tới nơi của Tử Huy Hoàng và Lý Khả Diệu từ sớm, dọn dẹp phòng sạch sẽ. Khi đã bảo đảm khí độc sẽ gây ung thư, hại tới cơ thể con người, sau đấy Diệp Hiền Tần mới rời đi. Anh đi về phía căn cứ tạm thời của Kính Lang để gặp mặt Độc Lang. Kính Lang là nơi tụ họp của các cao nhân hàng đầu ở Đại Hạ. Nơi đây chính là các thành quả tiêu biểu nhất cho trình độ nghiên cứu khoa học của Đại Hạ. Ở dưới của Kính Lang có một ngành tên là Nanh Sói, chuyên môn nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao để phục vụ cho việc tra tấn và bức cung. Hình phạt không chỉ là thân thể mà đó là tâm lý. Lúc Diệp Hiền Tần tới thì màn thẩm tra đã chấm dứt. Bộ dạng của đội viên của quân đoàn Thiết Kỵ đều cực kỳ chật vật, không còn ra hình dạng con người nữa. Còn có mấy đội viên gào khóc, không hề nghi ngờ, tâm lý bọn họ đã bị sụp đổ. Độc Lang đi một mạch đến bên người Diệp Hiền Tần, sắc mặt chỉnh trọng đem tư liệu cho Diệp Hiền Tần. Anh, đã điều tra ra được, tình thế còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Hả? Diệp Hiền Tần nghi ngờ bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Sau khi xem xong tư liệu, sắc mặt của Diệp Hiền Tần trở nên xanh mét, nổi trận lôi đình. Những người này tuân theo mệnh của Kim Lĩnh Nam, ám sát Tử Lâm Khiết. Mục đích chính của bọn họ là khi ẩn núp ở trong thủ đô đó chính là nhằm vào Thần Soái. Nửa năm nay, Côn Luân Chiến Thần đã bày ra Thiên La Địa Võng ngay ở tại thủ đô này. Đợi đến ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 1, lúc đó Thần Soái tham gia buổi lễ. Đến lúc đó, Thiên La Địa Võng sẽ được sang ra để ám sát Thần Soái. Đối với quân đoàn Thiết Kỵ mà nói, Thiên La Địa Võng chỉ là chưa đến một cái đất chớp mắt là xong. Chết tiệt! Diệp Hiền Tần hai tay nắm chặt lấy thành quả đấm. Côn Luân Chiến Thần đánh không lại tôi nên bây giờ lại nghĩ đến sử dụng mưu kế. May mắn lại phát hiện sớm, nếu không đến lúc đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến lễ mừng Quốc Khánh, mà thậm chí lúc đấy e rằng cậu sẽ chết. Độc Lang mắt cũng lộ ra một tia nguy hiểm. Anh, dù muốn hay không thì em sẽ dẫn người đem Côn Luân Chiến Thần bắt lại. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Không được, chỉ dựa vào từng này khẩu cung thì chưa đủ để định tội Quân Luân Chiến Thần được. Hơn nữa Quân Luân Chiến Thần thâm nhập vào quân đội đã rất lâu, đã trở thành thâm căn cố đế. Chúng ta nếu tận lực bắt anh ta thì sẽ khiến cho anh ta nảy sinh ra bất mãn với môn sinh. Đến lúc đấy biết đâu anh ta sẽ bất ngờ mà làm phản. Độc Lang day day huyệt thái dương. Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chung quy lại thì vẫn không thể cứ như vậy mà nhẹ tay tha cho Côn Luân Chiến Thần được. Diệp Hiền Tần cười lạnh. Anh ta nghĩ hay lắm. Lần này tôi sẽ là tương kế tiểu kế để cho anh ta tự mình ra tay. Sợ gì mà không tìm ra tội đền tội. Anh ta điều chỉnh một chút cảm xúc rồi đi đến quân đoàn Thiết Kỵ ở bên phía kia. Hầu Vương lại dẫn quân đoàn Thiết Kỵ yếu ớt nhìn Diệp Hiền Tần nói. Anh rốt cuộc là ai? Vì cái gì mà có thể điều động Kính Lang đến thẩm vấn chúng tôi? Diệp Hiền Tần nói. Rất đơn giản, bởi vì Kính Lang là do tôi thành lập. Cái gì? Mọi người của quân đoàn Thiết Kỵ đều trợn trừng mắt, khó có thể tin được lời của Diệp Hiền Tần. Mọi người đều biết Kính Lang là từ tay Lang Vương thành lập. Lang Vương còn là có thân phận là Thần Soái. Diệp Hiền Tần nói như vậy chẳng phải chính là ám chỉ anh ta chính là Thần Soái. Thế này, điều này sao có thể? Thấy bọn họ không tin, Diệp Hiền Tần tùy ý lấy ra Tử Kim Kỳ Lân Ngọc Bài, cua trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Kim Kỳ Lân Ngọc Bài, đoàn quân Thiết Kỵ sụp đổ ngay tại chỗ, xác nhận không có sai, anh đúng là Thần Soái. Tử Kim Kỳ Lân Ngọc Bài là lần bài thuộc riêng của Diệp Huyền Tần. Đáng chết, đúng là đáng chết. Đáng chết bọn họ cũng không nghĩ đến, chồng của Tử Lâm Kiết lại là Thần Soái. Hơn nữa, bọn họ lại còn thú nhận, nhân dịp lễ Quốc Khánh sẽ chuẩn bị tiến hành ám sát anh. Đây là tội chu di cửu tộc. Diệp Huyền Tần hỏi. Tôi hỏi các anh muốn chết hay là muốn sống? Hầu Vương điên cuồng nuốt nước bọt, áp chế nỗi sợ hãi ở trong lòng. Cầu xin anh có thể cho chúng tôi dễ chịu một chút. Diệp Hiền Tần nhếch môi cười. Tốt nhất các người nên suy nghĩ trước khi trả lời. Cho dù các người có chết 100 lần cũng không thoát tội, tôi vẫn nên tuyên bố với mọi người. Nói các người thông địch phản quốc, hành thích Thần Soái. Chỉ đáng tiếc để tạo thành một quân đội tinh anh mà các vị tiền bối đã đánh đổi cả mạng sống của mình, cũng là muốn hủy ở trong tay các người. Người của quân đoàn Thiết Kỵ nghe xong cảm thấy chấn động. quân nhân xem vinh quang còn quan trọng hơn cả mạng sống, để cho bọn họ tiếng xấu muôn đời, người người phỉ nhổ còn chật vật hơn là giết họ. Hơn nữa, để bọn họ cảm thấy hổ thẹn với những người đã mất của quân đoàn thiết kỵ, biến thành tổ nhân thiên cổ. Người của quân đoàn thiết kỵ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi. Sau một lúc, đồ trưởng Vương Hầu khó khăn nói, anh rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì? Diệp Hiền Tần nói, đơn giản thôi, các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Diệp Hiền Tần đem kế hoạch của mình từ đầu tới cuối cho quân đoàn thiết kỵ nghe. Vương Hầu thở dài một hơi, thật là không dám giấu. Thần soái anh là người làm việc lớn, chúng tôi không muốn anh phải động thủ. Hơn nữa, quân Lôn Chiến Thần hình như có cấu kết với kẻ thù, chúng tôi không muốn vì anh mà cống hiến hết sức lực. Chúng tôi nguyện ý đi theo anh. Diệp Hiền Tần nói, rất tốt, tiếp theo nên làm thế nào chắc không cần phải tôi nói lại nhỉ. Độc Lang, mở trói cho bọn họ. Độc Lang cởi trói ở trên người bọn họ ra, Vương Hầu điều chỉnh lại hô hấp bấm số của Kim Lĩnh Nam. Điện thoại vừa có người nhận ở đầu dây bên kia không chờ đợi mà gấp gáp hỏi. Kế hoạch như thế nào rồi? Vương Hầu liền đáp, thành công một nửa. Nghĩa là gì? Kim Lĩnh Nam bối rối. Vương Hầu nói, Từ Lâm Khiết luôn ở trong văn phòng công ty, không có về nhà, chúng tôi không có cách nào có thể giết được cô ta. Nhưng mà chúng ta giết nhầm chồng của Từ Lâm Khiết là Diệp Hiền Tần. Chồng của Từ Lâm Khiết tự xưng sẽ không thể gả đi được, càng không thể sinh con nối dõi. Kim Lĩnh Nam bình tĩnh lại nói, Diệp Hiền Tần chết rồi thì cũng có thể nói kế hoạch thành công được một nửa. Nhưng mà Từ Lâm Khiết nhất định phải chết, một khi cô ta đem sự việc của 20 năm trước tiết lộ ra ngoài, bị quân Luân Chiến Thần biết được, tôi và cậu gặp rắc rối lớn. Vương Hầu biết, Bạt Thiên, tôi có một cách đưa Từ Lâm Khiết vào chỗ chết, cho dù là quân Luân Chiến Thần cũng không bảo vệ nổi cô ta. Kim Lĩnh Nam tỏ ra hứng thú, nói ra xem. Vương Hầu nói, bà có biết chúng tôi ở phía Bắc ẩn nấp nửa năm là nhiệm vụ gì không? Kim Lĩnh Nam lắc đầu nói không biết. Vương Hầu nói, thật ra chúng tôi muốn ra tay trong ngày kỷ niệm quốc khánh để ám sát thần soái. Nếu như chúng ta đem tội danh giết thần soái đổ lên đầu của Từ Lâm Khiết, thì đừng nói là Côn Luân Chiến Thần mà đến cả thủ trưởng cũng bảo vệ không nổi cô ta. Tốt, tốt, tốt. Kim Lĩnh Nam kêu lên ba tiếng tốt. Lần này Từ Lâm Khiết không những chết mà còn thân bại danh liệt, thậm chí còn giết chín đời cũng không hết tội. Sau khi tắt máy, Kim Lĩnh Nam đem tin tức Diệp Hiền Tần đã chết nói cho dòng họ thượng quan biết. Bà cụ thượng quan nghe xong vừa vui mừng vừa kinh ngạc, muốn dòng họ thượng quan tan cửa nát nhà lại bị Kim Lĩnh Nam giết chết. Kim Lĩnh Nam cảnh cáo nói, tôi biết các người đang muốn giết Từ Lâm Khiết, chỉ có điều tôi khuyên các người đừng có động vào cô ta. Cô ta chính là con mồi của tôi muốn tự tay làm cho cô ta thân bại danh liệt. Thượng quan, phu nhân vội vàng trả lời, chỉ cần diệt trừ được mối tai họa đó thì mạo hiểm chẳng là gì cả. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó thoát. Diệp Hiền Tần không chỉ là một lần làm nhục dòng họ thượng quan, bây giờ anh chết rồi, chỉ có thể đem ân oán này trút lên người của Từ Lâm Khiết. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.